xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Chương 717. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Thời Hạ nhìn đám nhóc nhà mình đáng yêu đến thế, suýt thì không nhịn được, định lấy điện thoại ra chụp lại, nhưng chỗ này quá đông người, cô đành thôi. Hốt cuộc Tống Thu Sinh cũng cưới được vợ, ông bà Tống vô cùng vui sướng, nụ cười luôn thường trực trên môi khi mời rượu khe chê DTVT hôn dân dự tiệc cũng hân hoan vui mừng. Nhà ông bà cuối cùng cũng có dâu có rể rồi, lại thêm Đông Đông đỗ đại học, trại chăn nuôi của vợ chồng ông bà cũng phát đạt, về sau Đông Đông không lo kiếm vợ. Bà Tống vui vẻ nói, nào có được nhẹ nhàng thế hả? Trại chăn nuôi này ngày nào cũng một đống việc, làm không hết, trăm heo còn nhọc hơn trăm người đấy. Hàn Dung quay sang, hớn hở cụng ly với thông gia. Quy mô trại chăn nuôi lớn rồi thì ông bà thuê người làm đi, phải có người hỗ trợ vào, chứ đừng cái gì cũng đến tay, mệt c, h, ế, t đi. Quy mô của trại chăn nuôi đã mở rộng gấp đôi so với trước, mặc dù vậy, các đơn mua gia súc gia cầm nhà ông bà Tống vẫn phải xếp theo thứ tự, hoặc nhờ người quen mới lấy được hàng. Hiệu trưởng Hồ cũng phải cảm thán, mình thật là may mắn khi là người nhanh chân hợp tác với trại chăn nuôi nhà ông bà Tống đầu tiên. Mỗi quý, căn tin trường đều nhập xỉ một lượng gà vịt lớn về dùng dần. Không rõ ai đã để lộ tin rằng gia súc gia cầm của trại chăn nuôi nhà họ Tống ngon khác thường, một đồn 10, 10 đồn trăm, khiến cho các viện trưởng và giáo sư trong trường đều biết. Có lẽ là vì trước đó Hàn Dung cũng từng biếu thịt heo cho đồng nghiệp và chiến hữu vì thông gia tặng quà Tết nguyên một con heo trăm cân, nhà ăn không hết. Những người này đều nhận ra được mùi vị thịt này ngon hơn hẳn thịt thường ăn, mới sôi nổi hỏi thăm bà ấy mua thịt heo ở đâu. Năm trước nhà ông bà Tống còn có một sự kiện thú vị thế này, vườn trái cây nhà họ bị heo rừng, hỏi thăm, thanh niên trong thôn bèn tổ chức săn heo rừng, bắt sống được một con. Vốn họ cũng chỉ định gửi nuôi nhờ ở chuồng heo nhà ông bà Tống thôi. Nhưng sau đó, heo rừng và heo nhà lai giống, sinh ra một đàn heo lông đen, mà thịt heo này ăn lại càng ngon hơn heo nhà. Vì thế, ông bà Tống bèn mua lại con heo rừng đó luôn để làm heo giống. Những lứa sau bắt đầu nuôi toàn heo lông đen lai như thế. Đồng nghiệp và chiến hữu của vợ chồng Hàn Dung đã tới thôn Tống gia vào dịp trước Tết nhằm càn quét thịt heo và thịt gia cầm. Biết được nơi này có heo lai còn ngon hơn loại trước thì đều rối rít tranh mua. Và cũng nhóm người này đã hỗ trợ tạo ra thương hiệu của trại chăn nuôi nhà họ Tống với bên ngoài. Danh tiếng lan xa khiến cho rất nhiều khách sạn lớn nhỏ đều muốn hợp tác với trại chăn nuôi nhà ông bà Tống, nhưng quy mô của trại chăn nuôi quá nhỏ, không thể cung ứng được. Cuối cùng, họ tính toán chi ly và cố gắng hết sức cũng chỉ nuôi được 20 con heo, 500 con gà, 500 con vịt. Khách và đối tác đều phải xếp hàng mới mua được. Tống Thời Hạ không ngờ sự nghiệp riêng của ba mẹ mình lại phát triển nhanh như thế. Trại chăn nuôi nổi tiếng, gián tiếp kéo theo sự phát triển của cả sản nghiệp trồng cây ăn quả trong thôn. Năm nay, lứa quả bói đầu tiên đã bị người ta tranh nhau đặt mua hết, không kịp đưa ra thị trường tìm nơi bán. Cách chương.